Vạn Cổ Ma Tôn, chương 189. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 189 Can Anh Tú Canh Túc. Nữ nhân này thật đúng là người giống như tên, có độc. Hai, rốt cục vẫn là thực lực không bằng người ta mà. Cảm nhận cơn đau từ ngực truyền tới, hắn lắc đầu. Lần đầu tiên ra ngoài thám hiểm, lại gặp phải trường hợp như vậy. Hắn biết, đây tuyệt đối không phải là lần cuối cùng. Từ trong nhẫn chữ vật, lấy ra một viên đan dược trị thương, sau đó Lâm Tiêu ngẩng đầu nuốt xuống, bắt đầu trị thương. Hiệu quả của đan dược nhanh chóng được phát huy, vết thương cũng khép lại bằng tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Dòng dã trôi qua hết nửa ngày, Lâm Tiêu mới khôi phục hoàn toàn vết thương. Có thể thấy, một đòn mà nữ nhân này tùy ý đánh ra, khủng bố cỡ nào. Nếu không phải hắn đã tu luyện cửu u chấn ma ấn tới tầng thứ 5, chỉ e là với một cú vồ đó, hắn đã bay màu rồi. Ngay khi hắn kiểm tra hết một lượt thân thể mình, chuẩn bị tiếp tục xuất phát đi tới chỗ tam hoàng tử kia. Cơ thể hắn bỗng cứng đờ, đôi mắt trừng lớn, trong mắt đầy vẻ khiếp sợ và không thể thốt nên lời. Bởi vì, trong thức hải của Lâm Tiêu, phát hiện ra một thứ đặc biệt. Ban đầu, sau khi hắn hấp thu trọng lực ý cảnh của thiên thê, trọng lực ý cảnh đó đã rót vào trong cơ thể hắn, hóa thành một viên châu trong suốt. Căn cứ vào sức mạnh lớn nhỏ ẩn chứa trong viên châu đó, có thể nhìn ra được là trọng lực ý cảnh bậc 1. Nhưng hiện giờ, bên cạnh viên châu trong suốt đó, lại xuất hiện thêm một viên châu màu đỏ huyết. Mà viên này còn to hơn viên châu trọng lực ý cảnh những một vòng. Đây là ý cảnh bậc 2 sao? Ôi vãi, đờ mờ, đây là cái mẹ gì vậy? Sao lại xuất hiện thêm một lực lượng ý cảnh mới vậy trời? Lâm Tiêu tĩnh tâm đi cảm nhận, lát sau, hắn liền hiểu rõ. Giết chóc, ý cảnh giết chóc, đây chính là ý cảnh phát ra từ trên người nữ nhân tên Can Anh Túc vừa nãy. Đây, cái này sao lại bị hắn hấp thụ vậy trời? Lâm Tiêu mông lung, hoàn toàn không hiểu. Bất kể thế nào, hắn khóc trước đã, cách chương.